sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 22, con tin tạm thời. Góc truyện audio.com. Làm Thành đã từng trải qua tán tu, Nghệ Thanh không ít cùng ma tu giao thiệp, đối với khí tức của bọn họ quen thuộc nhất, nhưng đối phương có thể lẻn vào Huyền Thiên Tông, hơn nữa giết chết một vị Nguyên Anh chân nhân, cũng là làm đủ chuẩn bị, cho dù hắn đối với linh khí cảm ứng vô cùng mẫn thuế. Cũng suốt tốn nửa giờ, mới đến âm khí vết tích, kỳ quái chính là, hơi thở này xuất hiện vị trí, cũng không tại bất kỳ một cái nào cửa ra, mà là đang, tại, cách đó không xa nghênh duyên phong đáy. Hắn mang theo các đường chủ, một đường truy tìm lại có thể về tới hắn ở phòng nhỏ. Còn chưa đến gần, mơ hồ liền ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, hắn trong bụng căng thẳng, bước nhanh đi vào, chỉ thấy bên trong sân trên bàn đá, một mảnh hỗn độn, trên bàn chén dĩa bể đầy đất, thức ăn dịch hòa lẫn máu tươi chảy đến đầy bàn đều là. Chuyện này, đây là, Hề Thu cũng sợ hết hồn. Chuyện gì xảy ra, Thẩm Huỳnh người đâu? Cô Nguyệt bốn phía nhìn một chút, lại không nhìn thấy thân ảnh của nàng. Nghệ Thanh bước nhanh vào nhà dò xét một vòng, không có tìm người, xoay người đi hướng dính đầy máu tươi bàn đá, bóp một cái quyết nhất thời toàn bộ bàn đá sáng choang. Không trung từ từ xuất hiện hình ảnh, chính là nửa canh giờ trước tình cảnh, một bóng người quen thuộc, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác chuyên tâm chỉ trì ăn cơm. Nếu không phải là thức ăn trên bàn mắt trần có thể thấy giảm bớt. Toàn bộ hình ảnh giống như là tuần hoàn truyền một dạng. Mãi đến phía trên chén dĩa toàn bộ không, cái kia hình ảnh mới thay đổi. Một người cả người là máu đột nhiên rớt xuống, mặc một bộ quần áo đỏ, sợi tóc sợi loạn, mặt bị vết máu dán một nửa. Nhưng mơ hồ có thể thấy được là một gã tuyệt sắc nữ tử. Ma tu, Hề Thu bật thốt lên, tiến lên một bước, cẩn thận nhìn chằm chằm phía trên hình ảnh. Đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, dù gì nói, Nguyên Anh kỳ nữ ma tu, chấm, lại là một thân quần áo đỏ, chẳng lẽ, là Vô Thường độc sát Thích Tranh Vũ, trong hình cái đó nữ ma tu bị thương rất nặng, cũng không biết cùng trước bàn người nói câu gì, đột nhiên bóp một cái ở còn bưng chén chi nhân cổ, bắt giữ đối phương hướng tây nam phương hướng bay đi rồi. Nhìn thấy cái này Nghệ Thanh ánh mắt đột nhiên trợn to. Sư phụ, trực tiếp xoay người liền hướng về hướng tây nam đuổi theo. Chờ một chút, Công Nguyệt căn bản chưa kịp cản, đã không thấy thân ảnh của đối phương. Không thể làm gì khác hơn là ngự kiếm đuổi theo. Hết lần này tới lần khác đối phương bay nhanh. Hắn đuổi theo ra hơn nửa đoạn mới đuổi kịp người. Nghệ Thanh, ngươi tỉnh táo một chút. Huyền Thiên Tông đã phong bế. Trước cha rõ cái kia ma tu tình huống đuổi nữa không muộn. Thẩm Huỳnh sẽ không có. Chờ một chút, lấy nàng tên biến thái kia thực lực. Nên lo lắng chắc là cái đó ma tu đi. Ngươi gấp cái giám a, ta biết sư phụ không có việc gì. Nghệ Thanh lại không có dừng lại. Ngược lại bay nhanh hơn. Ta là lo lắng sư phụ một người ra ngoài. Cho nên, hắn đột nhiên quay đầu lại. Một mặt khẳng định nói. Nàng tuyệt đối không tìm được trở về đường. Cái máng, nguyên lai cái kia hàng không chỉ là một cái kẻ tham ăn. Còn ti em là một cái dân mù đường. Lại nói ngươi rốt cuộc tại sao nghĩ không ra lại như vậy cái hố hàng a uy. Như đã nói qua, nàng rốt cuộc là thế nào thua ở cái kia ma tu trong tay. Cái kia hình ảnh lại không âm thanh. Cũng không biết cái kia ma tu rốt cuộc nói cái gì. Bằng vào ta đối với sư phụ lý giải, Nghệ Thanh nhíu mày một cái, do dự một hồi mới nói, nàng không phải là không đấu lại cái kia ma tu, chấm, đó là, sư phụ chẳng qua là, lười đến phản kháng, loại này hãm hại hàng, lười chết liền như vậy, Thích Tranh Vũ liều mạng một hơi, một đường bay ra Huyền Thiên Tông phạm vi, nàng bị thương rất nặng, liền ngay cả Nguyên Anh đều có giải tán khu thế. Toàn thân kinh mạch đã tàn phá không còn hình dáng, Ngọc Đỉnh lão ta quả nhiên xảo trá, cho dù nàng lập nhiều năm như vậy, mãi mới chờ đến lúc đến thời cơ này, không nghĩ tới, trước khi chết còn bị hắn âm một cái, thân thể của nàng đã muốn không chịu nổi. Không còn điều tức phỏng trừng mạng đều muốn viết vào trong. Nàng chỉ đành phải tìm một chỗ ẩn núp nơi trốn. Ngừng lại, lúc này mới buông tay ra người trên. Thuận thế đem người đẩy ra. Không biết có phải hay không là bị thương quá nặng. Nàng lại có thể không có thúc đẩy. Ngược lại là chính mình lui hai bước. Liều mạng đè xuống trong lòng xông lên khí huyết. Lúc này mới trầm giọng nhìn về phía người kia. Nhìn tại ngươi coi như nghe lời phân thượng. Đi thôi, ta không giết ngươi. Triệt minh đồng hồ đã vang. Huyền Thiên Tông đã phát hiện nàng làm ra chuyện. Đủ loại thông đạo rời đi đều đã phong tỏa. Nàng muốn xông ra tới hết sức khó khăn. Vốn chỉ muốn thuận tay bắt con tin. Thử vận khí một chút. Lại không nghĩ rằng, vận khí của nàng lại có thể tốt như vậy. Nàng nắm người một đường theo sơn môn đi ra. Không có người nào ngăn trở không nói. Cho dù đã gặp dò xét người, cũng giống như không thấy được các nàng tựa như tránh được. Xem ra ông trời cũng đang giúp nàng, để cho nàng báo này huyết hải thâm cừu. Nàng giơ tay làm phép cởi ra trên người đối phương cấm cố. Mới vừa khởi động linh khí, toàn thân kinh mạch lần nữa truyền tới đau đớn. Huyết khí cuồn cuộn mà ra, nàng lại miễn cưỡng ép xuống. Mang chút ít nóng nảy giống lên một câu. Đi nhanh lên, thừa dịp ta còn không có thay đổi chủ ý, người đối diện sửng sốt một chút. Lúc này mới gật đầu một cái trả lời một câu. Ồ, nói xong xoay người rời đi. Biết người đi xa, Thích Tranh Vũ lúc này mới bàn chân ngồi xuống. Bắt đầu điều thức kinh mạch, vừa đem linh khí vận chuyển một chu thiên. Quen thuộc giọng nữ đột nhiên tại vang lên bên tai. Cô em, ngươi còn nhớ chúng ta theo phương hướng nào bay tới không? Thích Tranh Vũ sợ hết hồn. Trong cơ thể linh khí một cái ngã ba thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Miễn cưỡng ngăn chặn đến miệng máu tươi. Ngẩng đầu trợn mắt nhìn nàng một cái. Người nọ là muốn tìm cái chết chứ? Làm thật sự coi chính mình sẽ không giết nàng sao? Nàng hít sâu một hơi. Đè xuống lòng tràn đầy hỏa khí. Dùng sức chỉ một cái bên phải nói. Bên kia, ồ, cảm ơn, đối phương gật đầu một cái. Trở về nàng một nụ cười. Thuận theo chỉ phương hướng đi xa. Thích Tranh Vũ lần nữa nhắm mắt lại. Tiếp tục điều tức, mới vừa vận hành nửa cái chu thiên. Cô em, ngươi xác định là bên này không? Thanh âm quen thuộc vang lên lần nữa. Bên kia chỉ có con sông. Không có biển à, qua con sông kia. Lại xuyên qua rừng cây chính là biển. Ồ, cảm ơn a, ngươi lại một lần trở về. Ta thực sự giết ngươi. Thấy nàng đi, nàng dứt khoát đổi một chỗ điểm điều tức. Nhưng mà 10 phút sau, cô em a, ta tìm không ra con sông kia rồi. Thích Tranh Vũ trong tay căng thẳng. Một cái phệ tâm quyết thiếu chút nữa thì theo một cái lão huyết ném tới. Ngươi có phải hay không muốn tìm chết? Nói để cho ngươi hướng bên phải đi. Hướng bên phải, ngươi rốt cuộc có nhận biết hay không đường? Không nhận a, nàng trở về đến một mặt thản nhiên. Cái này không lạc đường sao? Ngươi, nàng sâu hút tốt mấy hơi thở, mới đè xuống xung động muốn giết người. Dùng sức chỉ một cái phương hướng, ngươi còn dám trở lại. Ta liền đem ngươi rút ra cốt luyện hồn. Bên kia, ồ, nhớ kỹ, nói xong, nàng xoay người lần nữa đi. Lại 10 phút sau, cô em a, ngươi còn dám hỏi đường, ta hiện tại liền giết ngươi. Thích Tranh Vũ trực tiếp một cái hỏa cầu ném tới, tại nàng bên người đốt ra một cái nửa thước đại hãm hại. Không phải là a, đối phương vô tội trừng mắt nhìn. Lắc lắc đầu nói, ta là nhìn trời chiều rồi, cho nên dự định không đi. Nói xong, ảo thuật như vậy từ phía sau móc ra hai cái màu sắc diễm lệ gà rừng. Cô em, ngươi biết nướng gà sao? Thích Tranh Vũ, cách chương.